Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vì tăng cường thuốc giải có thể tin, không thể chỉ tiến hành một người thể thí nghiệm, đến tiếp sau thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, mà ở thế giới này, không bao giờ thiếu thiếu chính là flare virus người lây. Cuối cùng đô thị bên trong bởi vì nghiêm ngặt quản chế biện pháp, cũng không dễ dàng xuất hiện flare virus người lây. Đương nhiên, cái này cũng là so ra, lại như là Ava Peck nói như vậy, flare virus đã bắt đầu ở trong không khí truyền bá. Chỉ là trong không khí flare virus hàm lượng còn rất xa không cách nào đạt đến khiến người ta cảm hóa trình độ, vì lẽ đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong ngắn hạn còn không nhìn thấy quá mức rõ ràng biến hóa. Ví dụ tự nhiên vẫn có. Trên thực tế, ngày hôm nay dùng để thí nghiệm thuốc giải tính khả thi cái kia người lây, hắn cũng không có bị cái khác người lây công kích, cũng chưa từng đi ngoài thành. Tiến hành một phen bài tra sau khi WCKD thu được kết luận, có khả năng nhất cảm hóa phương thức chính là không khí cảm hóa. Có điều ví dụ chung quy còn là một lệ, đem so sánh ngoại giới. Cuối cùng đô thị cảm hóa suất đã phi thường thấp, tình cờ mới phải xuất hiện cái kia một hai xui xẻo ra hỏa cảm hóa flare virus. Hơn nữa bởi vì nghiêm ngặt bài tra chế độ, chỉ cần bị cảm hóa liền sẽ lập tức bị WCKD mang đi. Không phải là không có người nghĩ tới ẩn giấu, nhưng không có hiệu quả gì. Cuối cùng đô thị người đều đối với flare virus có cực sâu lĩnh hội. Một khi phát hiện có người dám nhiễm dấu hiệu ngay lập tức sẽ có lòng tốt thị dân hướng về WCKD. Báo cáo, ai cũng không muốn ở cuộc sống mình địa phương đột nhiên nhảy ra một cái crank khắp nơi truyền bá virus, đại gia đối với mình cùng người nhà sinh mệnh an toàn đều rất coi trọng. Kết quả như thế chính là, coi như là người thật sự bởi vì cảm mạo ho khan vài tiếng, cũng sẽ lập tức đưa tới bên người một đám người quan tâm ánh mắt. Nói không chắc mấy phút sau khi sẽ có WCKD binh lính chạy đến đưa cái này người mang đi. Thậm chí nếu như trốn ở nhà một ngày không ra khỏi cửa, nói không chắc sẽ có WCKD binh lính tới cửa đưa ấm áp. Tuy rằng như vậy thần hồn nát thần tính trạng thái đều là gặp sản sinh rất nhiều hiểu lầm, nhưng dù sao cũng hơn nguy hiểm chân chính phát sinh thân thiết. Có liên quan trình tự phi thường phức tạp, nhưng bởi vì những này an toàn trình tự tồn tại, cuối cùng đô thị vẫn luôn chưa từng xảy ra quy mô lớn cảm hóa tình hình. Cơ bản nằm ở nảy sinh trạng thái liền bị tiêu diệt. Đây là một chuyện tốt. Đáng tiếc ở hiện ở vào thời điểm này, muốn từ cuối cùng đô thị tìm kiếm có thể tiến hành thân thể thí nghiệm người lây liền không phải đơn giản như vậy. Chỉ có một cái, vừa tiêm vào từ Thomas trong máu lấy ra thuốc giải, hơn nữa trạng thái không sai. Nếu như tất yếu phải vậy, lấy WCKD làm việc chuẩn tắc, nói không chắc thật sự sẽ cho rằng hướng về khỏe mạnh người tiêm vào flare virus, đem bọn họ chế tạo thành người lây, sau đó dùng đến tiến hành thân thể thí nghiệm, mà hiện tại hiển nhiên không cần như thế. Cùng cuối cùng đô thị tuyệt nhiên ngược lại, tường vây thế giới bên ngoài, không bao giờ thiếu thiếu chính là crank cùng tức sắp trở thành crank người lây. Vì có thể mở rộng thuốc giải thí nghiệm quy mô, WCKD phi thường ít ỏi có đất công khai hướng về phía ngoài tường rào những người kia chiêu mộ người lây, còn lý do thì càng thêm đơn giản. Thí nghiệm bộ gần nhất vừa nghiên cứu phát minh một khoản tân dược, trải qua nghiệm chứng có thể hữu hiệu địa đối kháng flare virus. Không muốn chết liền mau mau đến làm chuột trắng nhỏ. Ân, đại thể chính là ý này. WCKD cùng cuối cùng đô thị những người ở bên trong, ở bên ngoài những người này trong mắt chính là tuyệt đối đại phản phái, tức khiến cho bọn họ xác thực cho ngoại giới cung cấp đồ ăn cùng thuốc, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Ở người bên ngoài xem ra, này có điều chính là những người cao cao tại thượng người bố thí tính chất dành cho. Rất kỳ quái, dành cho trợ giúp phản mà bị người ghi hận. Nguyên nhân chính là người ủng có rất nhiều. Tựa hồ đang những người kia xem ra, đây chính là không công bằng. Người trời sinh liền nên cho chúng ta càng nhiều. Hay là còn muốn, người thứ nắm giữ, vốn là cũng là nên chúng thuộc về ta đây. Cũng chính là xuất phát từ loại này cừu thị, rõ ràng chỉ là chiêu mộ người lây tiến hành thuốc thí nghiệm. Nhưng WCKD binh lính nhưng làm cho cùng hành động quân sự gần như quân dụng Việt dã mở đường, hết thảy binh sĩ mang theo đạn thật, trên tường thành pháo đài bất cứ lúc nào chuẩn bị lửa đạn trợ giúp. Cái này tư thế vừa bắt đầu xác thực cũng đem người bên ngoài sợ đến quá chừng. Còn tưởng rằng là chính mình huyên náo quá lợi hại, quân đội muốn bắt đầu vũ lực thanh tẩy đây. Thanh tẩy tự nhiên không có phát sinh, trái lại chỉ là đang tìm kiếm cảm hóa flare virus người. Mặc dù là đã nói rõ chính là khiến người ta đi làm chuột trắng nhỏ thuốc thí nghiệm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng có rất nhiều người đối với WCKD mang theo sâu sắc không tín nhiệm. Nhưng không tới trong vòng một tiếng vẫn là chiêu mộ 13 tên người lây. Kết quả này cũng không làm người ta bất ngờ. Cảm hóa flare virus sau khi đi làm chuột trắng nhỏ, có thể sống sót, không đến liền khẳng định chỉ có thể chờ đợi chết. Thí nghiệm bộ chiêu mộ người lây công tác rất thuận lợi. Kết quả là Thomas thì có điểm xui xẻo rồi. Cái gọi là thuốc giải không phải là từ trong máu của hắn lấy ra, chỉ là hắn ý kiến trực tiếp liền bị quên. Chỉ cần bảo đảm hút máu trình độ không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh là có thể. Thí nghiệm bộ những người kia, ước gì nhiều làm chút thuốc giải đi ra tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa thí nghiệm phạm vi, ngoại trừ những người vừa cảm hóa flare virus không lâu vẫn không có biến thành crank người lây ở ngoài, thí nghiệm bộ cũng đặt hy vọng vào có thể chữa trị đã biến thành crank người. Tuy rằng coi như là chính bọn hắn cũng biết, làm như vậy khả năng cũng không có kết quả gì, nhưng tóm lại là muốn thử một chút. Hành động của bọn họ hiệu suất vẫn là rất cao. Đang muốn khả năng này sau khi, ngay lập tức sẽ lấy ra Thomas dòng máu lấy ra thuốc giải. Sau đó đang thí nghiệm bộ giam giữ những crank đó trên người làm thí nghiệm. Kết quả là dùng để làm thí nghiệm 3 cái crank chết hết. Hơn nữa tử trạng dị thường thê lương. Vốn là biến thành crank sau khi liền rất xấu. Kết quả tiêm vào xong thuốc giải sau khi, không chỉ ở mười mấy giây bên trong liền lập tức tử vong. Hơn nữa bọn họ thân thể cũng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cuối cùng Lưu đang thí nghiệm trên đài, quả thực chính là đã nghiêm trọng hủ bại thi thể. Cho tới cái kia mùi vị, liền càng không cần phải nói. Có người nói, chỉ là có người nói. Sau đó phụ trách đo lường từ mấy cái chết đi crank trên người lấy ra tổ chức hàng mẫu công nhân viên. Ở thật vất vả đem một bộ đo lường trình tự làm ở ngoài sau khi trực tiếp liền phóng đi WC ở lại, sững sờ đã lâu mới đi ra, mà lúc đó mới bắt đầu phụ trách cho crank tiêm vào thuốc giải mấy tên. Coi như là tắm rửa sạch sẽ cộng thêm trên y phục trên người đổi quá một bên sau khi trên người vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt dư hương. Sau đó rất tự nhiên bị đồng nghiệp của chính mình cho cô lập. Không có cần thiết ai cũng không muốn tiếp xúc bọn họ. Lúc đó tham dự thí nghiệm cái kia mấy công việc nhân viên, coi như là không ít tiếp xúc qua crank loại hình buồn nôn đồ vật. Rất nhiều người liền WC đều không có chạy đến, trực tiếp ở phòng thí nghiệm nôn đến đất trời tối tăm. Rất thảm, còn có so với bọn họ càng thảm hại hơn. Vậy thì là phụ trách quét tước vệ sinh công nhân làm vệ sinh. Tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được công nhân làm vệ sinh đem sẽ tao ngộ thế nào thảm kịch. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là phòng thí nghiệm vị kia công nhân làm vệ sinh huýt sáo nhàn nhã liền đem phòng thí nghiệm dọn dẹp sạch sẽ. Đừng nói ói ra, có người nói liền lông mày đều không mang theo chứ, mà những người nhà khoa học cũng lần thứ nhất chịu đến vị này công nhân làm vệ sinh toàn vị trí khinh bỉ. Tất cả mọi người còn đều cảm thấy chuyện đương nhiên loại kia. Sau đó biết sự kiện kia sau khi chỉ là nghe người ta miêu tả, liền đem Diệp Thiên Hồ buồn nôn quá chừng. Lập tức càng là đối với vị kia thần kỳ công nhân làm vệ sinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn biết đến cùng là thế nào thần nhân có thể nhịn được như vậy hoàn cảnh còn mặt không biến sắc. Rất nhanh Diệp Thiên Hồ liền biết rồi. Đó là một cái sinh ở sông Hằng một bên, uống nước sông Hằng lớn lên người Ấn Độ. A, là Tam Ca A, vậy thì rất bình thường. Mấy cái nhà khoa học tìm đường chết cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy rằng đem mình còn có những người khác cho buồn nôn hỏng rồi, nhưng ít ra chứng minh, Crane là hoàn toàn không thể nghịch chuyển một loại sinh vật. Coi như là tìm tới hiểu rõ dược cũng không có hiệu quả. Đối với người lây hữu hiệu thuốc giải, dùng ở Crane trên người chính là chí mạng nhất độc dược. Còn hiệu quả, nhìn ngày đó thí nghiệm ghi chép liền biết rồi. Nếu như sức chịu đựng càng cao hơn một chút, còn có thể thử nghiệm khiêu chiến một hồi. Đến xem lúc đó phòng thí nghiệm video, sau đó cái kia mấy cái nhà khoa học để chứng minh chính mình không phải ở kẻ đáng ghét dàn vặt lung tung, hóa bi phẫn là sức mạnh, hòa phí đi sức lực thật lớn làm ra đến rồi một cái đem thuốc giải vũ khí hóa kế hoạch thư. Một bộ muốn dùng thuốc giải nghiên cứu phát minh vũ khí cho Crane đến cái chủng tộc tuyệt diệt tư. Thế, khi đó đang đứng ở trên người bọn họ mùi vị tối trùng. Không ai đồng ý phản ứng thời điểm, liền ngay cả phòng thí nghiệm chủ quản đều không muốn cho mấy người bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Liền càng cho bọn hắn mua bán lại cái kế hoạch này thời gian. Tìm đọc lượng lớn tư liệu. Cuối cùng mang theo kế hoạch của bọn họ thư, lưu lại một đường đặc biệt mùi vị chạy đến Ava Peak nơi nào đây chào hàng bọn họ cái kia rất có. Chí tưởng tượng kế hoạch, nhưng mà, ý nghĩ rất có khai sáng nghĩ, nhưng có điểm không thiết thực. Ava Peak chịu đựng một loại nào đó kỳ quái mùi vị cuối cùng đem kế hoạch thư xem lướt qua bình. Thường sau khi nhìn trong phòng làm việc mình mấy cái hứng thú giạt rào thủ hạ, ánh mắt rất kỳ quái mà nói rằng, ở kế hoạch của các ngươi bên trong, đem cho binh sĩ phân phối phóng ra thuốc giải thuốc trích thuốc giải. Ý nghĩ này, thực thi lên cũng không khó khăn, chỉ cần lợi dụng hiện tại súng trường cải tạo một hồi là có thể. Arsenal kỹ thuật tích lũy nên rất nhanh sẽ có thể chế tạo ra thành phẩm. Những này kế hoạch của các ngươi bên trong sách cũng nhắc tới. Nàng đối diện, bốn cái nhà khoa học cũng không biết là không phải cố ý. Từ cao xuống thấp đứng thành một hàng, nghe được Ava Peak lời nói dùng sức gật đầu. Nhưng là ta có một nỗi nghi hoặc, Ava Peak mắt càng kỳ quái. Nàng có chút hoài nghi mình vốn là rất thông minh mấy tên thủ hạ bị Crane thi thể mùi hôi cho huân choáng váng, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Giết chết một con Crane chỉ cần một viên hoặc là mấy viên bình thường nhất viên đạn. Tại sao chúng ta còn muốn dùng có thể tiêm vào thuốc giải đặc chế viên đạn? Crane xem ra cùng T-virus cảm hóa sau zombie rất giống, nhưng vẫn có rất khác nhiều. Trong đó một điểm chính là ở sức sống phương diện, muốn giết chết một con zombie cần đòn nghiêm trọng hắn đầu hoặc là công kích sau não. Bằng không rất khó giết chết zombie. Nhưng mà Crane liền không giống. Nhân loại chí mạng vị trí đặt ở Crane trên người hữu hiệu như cũ. Nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Ở bình tĩnh trạng thái đối phó một con hoặc là vài con Crane cũng không có vấn đề. Mấy người lính phối hợp lẫn nhau, vậy thì càng đơn giản. Nhưng mà nhìn lại một chút cái này vũ khí mới nghiên cứu phát minh kế hoạch thư, rõ ràng trực tiếp nổ súng là được, nhưng nhất định phải cho viên đạn hạ độc, không phải không được, chí ít như vậy, coi như là bắn trúng Crane không nguy hiểm đến tính mạng vị trí. Tương tự có thể giết chết Crane, chỉ là đang suy nghĩ hiệu quả thời điểm, còn muốn cân nhắc giá cả so với vấn đề. Thuốc giải biết bao quý giá, mới bắt đầu chỉ có thể từ một cái Thomas trên người hút máu lấy ra. Coi như là đem Thomas đánh thành thây khô, cũng làm không được bao nhiêu viên đạn. Mặc dù là được Diệp Thiên Hồ cung cấp kỹ thuật, có thể trực tiếp phục chế Thomas dòng máu, sau đó bắt đầu sản xuất đại trà thuốc giải. Nhưng chịu đến hiện nay tài nguyên hạn chế, cái này quy mô hóa sinh sản sản lượng cũng vẫn như cũ đáng giá thương thảo. Cung cấp cho hiện tại vẫn như cũ tồn người sống cũng đã là phi thường lớn gánh nặng. Kết quả còn muốn xuất ra đi tới chế tạo đặc chế đạn dược. Cái kia cũng chỉ có một cái ha ha có thể hình dung Ava Pick tâm tình. Có cái kia tài nguyên cùng tinh lực đi sinh sản đặc chế viên đạn, còn không bằng dùng đồng dạng tiêu hao đi sinh sản càng nhiều thường quy đạn dược. Người sau tự nhiên là không có người trước hữu hiệu, nhưng có thể trực tiếp dùng quy mô đập chết người trước. Chế tạo một viên đặc chế viên đạn cần thiết tiêu hao tài nguyên, đủ để dùng để sinh sản hơn 100 phát phổ thông súng trường viên đạn. Như vậy, lựa chọn thế nào liền rõ ràng. Bốn người này không phải ngu ngốc, chỉ là đầy đầu đều là bọn họ vũ khí mới kế hoạch. Căn bản là không nghĩ tới, cũng không ai đi nhắc nhở bọn họ điểm này. Hiện tại bỗng nhiên bị Ava Peck điển hình, thoáng suy nghĩ một hồi liền biết bọn họ mua bán lại đi ra kế hoạch quá mức lý tưởng hóa. Quên mấu chốt nhất một điểm, kết hợp thực tế, Ava Peck cũng không có toàn bộ phủ định bốn người này kế hoạch. Tuy rằng có chút không thiết thực, nhưng cái này dòng suy nghĩ kỳ thực không thành vấn đề. Crank trước sau đều là nhân loại họa lớn. Hiện nay crank số lượng đều đã vượt qua nhân loại 2 lần. Hơn nữa cái tỷ lệ này còn ở dâng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân loại sinh tồn chỉ có thể càng ngày càng khó khăn. Cho dù có thể làm được phổ cập flare virus thuốc giải, để những người còn lại không cần lại lo lắng bị flare virus cảm hóa, nhưng Crank bản thân vẫn như cũ là không cho lơ là uy hiếp. Crank đại não đã hoàn toàn biến dị, bị flare virus khống chế. Sinh vật luôn có kéo dài tự thân bản năng, flare virus cũng giống như thế. Hơn nữa hành vi càng thêm kịch liệt. Virus khống chế sinh vật, đem bọn họ làm vật dẫn, đồng thời cũng nên làm truyền bá virus đi qua. Cái này cũng là tại sao Crank đối với nhân loại nắm giữ như thế cường tính chất công kích. Đó là bởi vì bọn họ cần truyền bá virus. Virus bản năng kéo dài là bản chất, biểu hiện ở hành vi trên chính là Crank mãnh liệt tính chất công kích. Săn mồi hết thảy có thể nhìn thấy người sống. Chú ý là săn mồi, Crank đồ chơi này đúng là gặp ăn thịt người. Bất kể là trước mặt sinh tồn, vẫn là sự phát triển của tương lai, Crank đều là một cái nhất định phải tiêu diệt cản trở. Khác nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đã như vậy, có thể sớm một chút nắm giữ đối phó Crank phương pháp, tóm lại là có tác dụng. Ava Peck phủ định những người này kế hoạch thư, nhưng khẳng định bọn họ dòng suy nghĩ, phái những người này trở lại tiếp tục mở rộng cái kế hoạch này. Đi nghiên cứu làm sao lợi dụng thuốc giải đối với Crank mãnh liệt sát thương hiệu quả, càng hiệu suất cao mà kinh tế địa đi tiêu diệt Crank. Vì thế, nàng còn phê chuẩn những người này có thể cùng cuối cùng đô thị quân công chuyên gia hợp tác. Cộng đồng khai phá loại này còn không còn bóng vũ khí. Đây đối với Ava Peck chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh liền bản thân nàng đều không khác mấy đã quên chuyện này. Lúc đó thoải mái phê chuẩn bọn họ đón lấy nghiên cứu. Phía trước nói tới cân nhắc là sự thực, nhưng càng nhiều vẫn là cho mấy tên này tìm điểm chuyện làm. Mặt khác chính là để bọn họ mau chóng rời đi phòng làm việc của mình. Mấy tên này thật sự rất thối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.